Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, mà nữ. Thần ấy, đến cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa à? Katie đi tới ngồi ở Tô Thánh trên thân cười tủm tỉm nói ra. Tô Thánh khẽ cười nói, các ngươi chơi à, vậy ta bồi ngươi. Katie nói xong ở Tô Thánh lồng ngực nằm xuống. Chỉ là, ngươi đây là muốn bồi ta nghỉ ngơi sao? Vậy tại sao miệng của ngươi cũng không trung thực? Cái này Bích Trì quá giảo hoạt rồi. Chúng ta đi qua, vốn đang vui đùa ầm ĩ Brooke cùng Erica cho nhìn thấy bờ cát Katie vậy mà đang độc. Hưởng đạn pháo trong nháy mắt không cam lòng yếu thế trở về. Tốt, à. Dù sao định tới bờ biển lúc chơi đùa liền nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy không phải sao? Dù sao coi như Tô Thánh không ý nghĩ này cũng không chịu nổi các nàng có a. Chỉ có một người có ý tưởng mặt khác hai cái nhất định sẽ cùng lên. Điều này sẽ đưa đến trong khoảng thời gian này chung đụng thời điểm hoàn toàn ở vào một loại hoang. Đường không khí bên trong. Chỉ cần có một cái không thành thật làm tiểu động tác lập tức liền sẽ diễn biến thành tam anh chiến. Lữ bố cục diện, câu nói kia nói thế nào? Kích tình ở khắp mọi nơi a. Mặt trời chiều ngã về Tây. Các nàng thu thập đồ đạc xong mặc vào áo ngoài lái xe cùng Tô Thánh trở lại chỗ ở. Ăn xong cơm tối, riêng phần mình tắm rửa. Màn đêm buông xuống sau mấy người chen ở phòng khách ghế salon. Erica cho cùng Katie một trái một phải, một bên xem TV một bên không lo lắng uống rượu. Brooke tuy nhiên không cướp được mấu chốt địa phương nhưng là không nghĩ cách quá xa. Dứt khoát an vị ở Tô Thánh chân bên cạnh trên mặt thảm. Bất quá nàng đối với TV không có hứng thú gì, chính đang loay hoay điện thoại chọn trong khoảng. Thời gian này đập ảnh chụp chuẩn bị thượng truyền đến trên mạng bản thân cá nhân tài khoản cùng với website trường bên trong, đây là nàng trước kia nghỉ phép đều biết làm sự tình. Chỉ là lần này trong tấm ảnh không còn là chỉ có chính nàng, mà là nhiều một cái nam nhân cùng hai cái nữ nhân. Bốn người đồng hành nghỉ phép, những hình này rất nhanh ở sân trường đưa tới oanh động. Có người hâm mộ. Có người trào phúng, nhưng mặc kệ như thế nào Brooke lòng hư vinh vẫn là chiếm được thỏa mãn cực lớn. Chúng ta ngày mai đi thủ đô dạo phố a. Erica cho thấp giọng đề nghị, tốt tốt. Katie đi theo gật đầu. Các ngươi đi thôi, ưa thích mua cái gì liền mua cái gì. Trở về ta cho các ngươi thanh lý. Tô Thánh cười nói, ngươi không đi sao? Ân. Tô Thánh không đi ngược lại là để cho hai người có chút thất lạc. Brooke cũng muốn nói không đi nhưng lại bị hủy bỏ. Chúng ta đều đi chính ngươi lưu lại bồi Tô Thánh. Nghĩ hay lắm, buổi tối khó được dựa theo bình thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian rất sớm nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau Tô Thánh lái xe đưa các nàng đi nhà ga sau đó lái xe trở về. Qua rát, xe đứng ở cửa ra vào. Nhìn xem cùng ly khai lúc không có gì khác nhau phòng ở. Tô Thánh lộ ra một nụ cười. Trước cửa chất gỗ bậc thang bị giẫm két rát rung động. Tô Thánh lấy chìa khóa ra mở cửa. Trống trải phòng khách theo Brooke các nàng ly khai tựa hồ biến yên tĩnh trở lại. Ghế salon xốc xếch mấy món các nàng đổi lại quần áo. Trên bàn trà bị mở ra tạp chí ngổn ngang trưng bày. Tô Thánh cúi đầu có thể trông thấy cửa ra vào tận mấy đôi giày. Hắn cười cười tiện tay đem lung tung giày bỏ qua một bên mở miệng. Không cáo mà tiến cũng không phải cái gì lễ phép sự tình. Ta nghĩ đây nhất định không phải phụ thân ngươi dạy a. Tiếng bước chân ở phòng khách ánh mắt điểm mù bên trong truyền đến. Cộp cộp cộp, mấy tiếng qua đi, một bóng người xuất hiện ở Tô Thánh giữa tầm mắt. Jaehyun, ngươi làm sao phát hiện được ta? Jaehyun mặt không thay đổi hỏi. Hô hấp, nhịp tim, đối với Jaehyun xuất hiện Tô Thánh không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hắn tin tưởng lần trước qua Jaehyun nhất định sẽ tìm tới cửa cho nên hắn mới không có cùng các nàng đi thủ đô, cố ý lưu lại chính là vì chờ Jaehyun, ngươi tuy nhiên khống chế hô hấp của mình cùng nhịp tim, nhưng còn chưa đủ, ngươi ngũ quan hẳn rất nhạy cảm, ở ta lái xe đến phụ cận thời điểm ngươi hẳn là chỉ nghe thấy. Nhưng là ở ngươi trốn trong nháy mắt tiếng tim đập lớn thật giống như ở ta bên tai gõ cái chiêng. Một dạng, nghĩ không phát hiện cũng khó khăn a. Tô Thánh quay đầu nhìn thẳng Jae-hoon. Jae-hoon vẫn là bộ kia vẻ mặt bình thản. Không, phải nói bình thản bên trong mang theo một điểm ý cười. Cảm giác kia thật giống như gặp được cảm giác hứng thú con mồi một dạng. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Ánh mắt dần dần sắc bén. Jae-hoon ngữ khí biến có chút ngả ngớn. Ta không nhận biết ngươi nhưng ta nghĩ chúng ta hẳn là đồng loại a. Ngươi tất nhiên dám đến tìm ta. Chấm ngoặc kép, cắt ngang một lần, là ngươi tìm đến ta. Tô Thánh khẽ cười nói. Jae-hoon a a cười cười. Ngươi hẳn nghe nói qua ta. Có người nói ta là quái vật. Có người nói ta là ma nữ. Nhưng ta thật cao hứng sự xuất hiện của ngươi, bởi vì ta một mực đang tìm các ngươi hoặc có lẽ là tìm bạch thầy thuốc. Ta tin tưởng nàng có thể giải quyết vấn đề của ta đúng không? Dù sao, ngươi bây giờ còn sống. Ngươi tìm lộn người, nhìn xem trong lòng đã có dự tính Jae-hoon. Tô Thánh lắc lắc đầu. Ta cũng không phải nhường ngươi biến thành như vậy cái tổ chức kia người. Ta với ngươi cũng không giống nhau, cho nên ngươi khốn nhiễu ngươi vấn đề sẽ không phát sinh ở trên người ta. Ta còn sống đối với ngươi mà nói không có bất kỳ cái gì tham khảo ý nghĩa. Ta một mực đang nghĩ, lúc trước căn cứ nghiên cứu khẳng định không chỉ một chỗ, cũng không chỉ chúng ta một nhóm hài tử bị dùng để thí nghiệm cải tạo, dù sao ở trước đó liền đã có sơ đại cải tạo người. Đại khái gọi cái tên này a, ta cũng không biết các ngươi gọi mình là cái gì, cho nên ta đối với ngươi không có ấn tượng cũng không biết ngươi. Chớ hoài nghi, trí nhớ của ta rất tốt, coi như đi qua nhiều năm như vậy bọn nhỏ cũng đều nên trưởng thành, ta cũng sẽ không nhận lầm. Jae-hoon dừng một chút, bỗng nhiên sán lạn cười một tiếng, bất quá không trọng yếu, ngươi xuất hiện mục đích của ta thì đến được. Vừa dứt lời, Jae-hoon động, tốc độ nhanh chóng dĩ nhiên vượt qua nhân loại bình thường tốc độ cực hạn. So X-23, so Captain America nhanh hơn, gần như có thể đạt tới thuấn di hiệu quả. Trong chớp mắt Jae-hoon đi tới Tô Thánh trước mặt trực tiếp nhấc lên Tô Thánh cổ, tuy nhiên nàng cái đầu so Tô Thánh thấp, tuy nhiên nàng là ngẩng đầu nhìn xem Tô Thánh. Nhưng nàng loại kia đối với thực lực mình cường đại tự tin toàn bộ trình lên trên mặt của nàng. Có thể hay không làm phiền ngươi nói cho ta biết bạch thầy thuốc ở đâu? Rất lâu không thấy, ta thực rất tưởng niệm nàng. Ngón tay rất dài, cánh tay rất trắng. Tô Thánh cúi đầu phiết một cái khẽ cười nói. Ta vẫn cảm thấy gần nhất phong cách vẽ có chút biến a. Đầu tiên là X-23, sau đó là Hitler, cũng là La Lị. Tuy nhiên ngươi so với các nàng lớn hơn một chút, nhưng là không đào thoát cái phạm vi này. Ta cuối cùng cảm giác có một loại không biết tên lực lượng ảnh hưởng ta trở thành La Lị khống đây. Dạng này cũng không tốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.